Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581. Thuần âm phối nhạc, Tô Dật Dương cùng Đỗ Vân Sinh hai người câu được câu không lúng túng trò chuyện. Tại cùng Tô Dật Dương trò chuyện gặp thời lúc, Đỗ Vân Sinh cũng không có buông tha hướng Vân Uyển Nghi lấy lòng. Thỉnh thoảng liền đem chủ đề dẫn hướng Vân Uyển Nghi. Nhưng mà Vân Uyển Nghi rồi lại thường xuyên đem chủ đề quay lại Tô Dật Dương trên người. Trương Đạo, ngay tại Trương Thu Bạch giơ lên đồ vật đi qua thời điểm. Đỗ Vân Sinh con mắt đột nhiên sáng ngời. Đối với Trương Thu Bạch liền hô hai tiếng. Trương Thu Bạch nghe tiếng, hướng về Đỗ Vân Sinh mặt này nhìn sang. Thấy là Đỗ Vân Sinh tại gọi hắn. Hắn thả ra trong tay đồ vật, hướng về che nắng dạp mặt này đi tới. Đỗ tiên sinh, lại gặp mặt. Trương Thu Bạch tới đây cùng Đỗ Vân Sinh nắm chặt tay, rất khách khí lên tiếng chào hỏi, lập tức chú ý tới Đỗ Vân Sinh bên người Tô Dật Dương đám người, cười nói, không nghĩ tới các ngươi đều biết, thật là tinh xảo a, ha ha. Trương đạo, ngươi có phải hay không quên Uyển Nghi là từ đâu tốt nghiệp đến? Nàng thế nhưng mà ta tiểu sư muội a, ta làm sao có thể không biết nàng nha. Đỗ Vân Sinh khẽ cười nói. Trương Thu Bạch vỗ vỗ cái trán, cười nói, Đỗ tiên sinh, ngươi kêu ta sự tình gì? Có hay không có tin tức tốt gì muốn nói cho ta à? Đỗ Vân Sinh cười gật gật đầu, không sai, quả thật có tin tức tốt muốn nói cho Trương đạo. Ta muốn thuần âm phối nhạc làm ra tới. Trương Thu Bạch trên mặt lộ ra một chút kinh hỉ. Đỗ Vân Sinh lần nữa gật đầu, trên mặt một chút kiêu ngạo khó có thể che giấu. Dựa theo Trương đạo yêu cầu, ta lần này làm thuần âm phối nhạc là lấy violin làm chủ giai điệu, nhịp điệu, lại phụ lấy piano, kèn tây đợi nhạc khí. Ta nghĩ hẳn là có thể thỏa mãn Trương đạo. Trương Thu Bạch cùng Đỗ Vân Sinh đối thoại, mới đầu Tô Dật Dương nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng nghe nghe, còn có Vân Uyển Nghi ở bên cạnh giải thích hai câu, hắn nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì mùa hè năm đó chính là thanh xuân vườn trường tình yêu điện ảnh. Rất nhiều màn ảnh đều yêu cầu thuần âm nhạc phủ lên tô đậm. Nhưng đối với trên thị trường hiện hữu thuần âm nhạc đều không hài lòng lắm. Vì vậy liền mời Trung ương Âm nhạc Học viện hỗ trợ, hy vọng có thể sáng tác một đầu phù hợp trong phim ảnh để cho thuần âm nhạc. Trung ương Âm nhạc Học viện tự nhiên sẽ không buông tha cho loại này đã dương danh lại kiếm tiền chuyện tốt, vì vậy liền đem nhiệm vụ này ném cho nhạc giao hưởng hệ. Mà chuyện xui xẻo này gián tiếp nhiều lần, cuối cùng rơi xuống Đỗ Vân Sinh trong tay, do hắn chủ đạo chế tác Trương Thu Bạch thuần âm nhạc. Trương Thu Bạch nghe nói thuần âm nhạc đã chế tác hoàn thành, trên mặt mừng rỡ không che giấu chút nào, truy vấn, không biết thành phẩm chế tạo ra tới sao? Có thể cho ta nghe một chút sao? Âm nhạc, từ trước đến nay chính là rất nhiều ngành sản xuất linh cảm suối nguồn. Khi âm nhạc tấu vang ở bên tai lúc, yêu mỹ, giai điệu, nhịp điệu chung quy sẽ cấp cho người vô hạn linh cảm. Nhất là Trương Thu Bạch loại này văn nghệ ung thư bệnh tận xương tủy người, âm nhạc có thể cấp cho hắn linh cảm tác dụng càng thêm to lớn. Thuần âm nhạc điện tử bản trước mắt còn không có làm ra tới. Bất quá, Đỗ Vân Sinh tạm ngưng, không để lại dấu vết lườm mắt bên cạnh Tô Dật Dương, cười nói, hiện trường nếu như có violin, ta có thể vì Trương đạo hiện trường diễn tấu. Nhường Trương đạo trước hết nghe nghe tiểu tử violin. Trương Thu Bạch quay người hướng về sau nhìn ra xa, rất nhanh cách đó không xa một nhóm người xông vào hắn trong tầm mắt. Người này đồng dạng là quần diễn, bọn họ định vị chính là ban nhạc. Rốt cuộc trong phim ảnh nam nữ vai chính thế nhưng mà Âm nhạc Học viện cao tài sinh. Âm nhạc Học viện bình thường thao trường làm sao có thể biết không có ai chơi âm nhạc. Mà rất đúng dịp, vâng, người này chung, vừa vặn có cái tiểu nữ sinh cầm trong tay nhạc khí. Chính là Đỗ Vân Sinh yêu cầu violin. Trương Thu Bạch lúc này phân phó chàng vụ, hướng người kia tiểu nữ sinh đi mượn violin. Đợi một chút, bất quá ngay tại Trương Thu Bạch phân phó thời điểm, Đỗ Vân Sinh lên tiếng ngăn lại Trương Thu Bạch. Trương Thu Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, Đỗ Vân Sinh cười giải thích nói, nhạc khí đối với nhạc thủ mà nói, thật giống chính là kiếm khí đối với kiếm khách quan hệ. Bình thường đều là không gì sánh được quý trọng, đơn giản sẽ không bên ngoài mượn, vẫn là ta tự mình đi mượn đi. Trương Thu Bạch nghe vậy, mặt lộ vẻ một chút lúng túng, như thế ta lỗ mãng, vậy thì phiền toái Đỗ tiên sinh. Đỗ Vân Sinh mỉm cười, không có nói thêm nữa, trực tiếp theo che nắng dạp đi ra ngoài, hướng về kia tên nữ sinh đi đến. Về Đỗ Vân Sinh cùng Trương Thu Bạch đối thoại, Tô Dật Dương không có lung tung nói xen vào, đợi Đỗ Vân Sinh đi ra che nắng dạp sau, hắn tại Vân Uyển Nhi bên tai nhỏ giọng độc miệng nói, Uyển Nhi, ta như thế nào thật cảm giác ngươi cái này Đỗ sư ca tốt tao bao a, quả thật liền là bên ngoài lạnh bên trong rối loạn loại điển hình a. Có đi, Vân Uyển Nghi kỳ quái nhìn mắt Tô Dật Dương, Đỗ sư ca thế nhưng mà toàn bộ Trung ương Âm nhạc Học viện công nhận yêu nhã. Dáng vẻ này ngươi nói như vậy a? Hứ, đây là thân là tình địch trực giác. Hắc hắc, ngươi bây giờ là không phải đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác nguy cơ a? Nhìn ngươi sau này còn dám hay không đối bổn bảo bảo không tốt. Bằng không nói, ta mấy phút đồng hồ xào ngươi a. Ba, Tượng Thanh, a, ngươi tại sao đánh ta cái mông? D, ngoặc kép, mũ, ngoặc kép. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nói mù thời điểm, Đỗ Vân Sinh đi tới người kia nữ sinh phía trước. Tuy rằng nghe không được hai người đối thoại, thế nhưng tên nữ sinh hiển lộ vô cùng kích động, mặt đỏ giống như cái lớn quả táo. Cơ hồ là mơ mơ màng màng liền đem violin cấp cho Đỗ Vân Sinh. Đỗ Vân Sinh mượn đến violin sau, liền hướng về che nắng dạp mặt này đi tới, đồng thời còn hấp dẫn rất nhiều tiểu mê muội tùy tùng. Đỗ sư ca muốn hiện trường diễn tấu, nghe nói là Đỗ sư ca đặc biệt vì điện ảnh sáng tác phối nhạc. Không thẹn danh thiên tài a, thật hâm mộ vừa rồi người kia nữ sinh a. Cư nhiên có thể bị Đỗ sư ca mượn cầm. Quá may mắn đi, ta hôm nay tại sao không có mang cầm tới đây chứ? Ai nói không phải đâu này. Mới vừa cái kia nữ sinh hy vọng Đỗ sư ca có thể tại hắn trên đàn ký tên. Đỗ sư ca cư nhiên đáp ứng. Cái chuôi này cầm trong chớp mắt giá trị lật không chỉ gấp 10 lần a. Ngươi nhìn. Những cái kia thổ hào mê muội hiện tại liền bắt đầu cùng nữ sinh kia lôi kéo làm quen. Nghĩ muốn đem cái chuôi này cầm mua lại. Tốt chờ mong Đỗ sư ca diễn tấu. Có thể thấy được Đỗ sư ca diễn tấu. Tuyệt đối là tương đương khó được sự tình. Ngoặc kép, rất nhiều mê muội đi theo Đỗ Vân Sinh vọt tới che nắng dạp phụ cận. Đồng thời còn có rất nhiều nghe hỏi đang tại chạy đến mê muội. Bất quá tuy rằng vây xem, nhưng mà mọi người tố chất đều vẫn còn rất cao. Cách Đỗ Vân Sinh cùng che nắng dạp đều rất xa. Tại Đỗ Vân Sinh phía trước, liền ngay cả Tô Dật Dương cái này đại minh tinh quầng sáng đều ảm đạm vô số lần. Thật sự là Đỗ Vân Sinh sân nhà ưu thế quá cường đại. Còn có Đỗ Vân Sinh tại trong trường rất nhiều sự tích đi qua truyền miệng sau. Đã sớm bị thần thoại, cho nên mới có được hôm nay tình huống như vậy. Loại tình huống này Tô Dật Dương đến không biết là kỳ quái. Bởi vì hắn tại Ma Đô Âm Nhạc Học Viện học bài lúc cùng Đỗ Vân Sinh tình huống không sai biệt nhiều. Đồng dạng đều là trong sân trường nhân vật phong vân. Cho nên đối với cái này Tô Dật Dương không có cảm giác nội tâm không công bằng. Tương phản lại cảm giác có chút không hiểu được quen thuộc. Loại này trẻ trung non nớt lại thuần chân thời gian tốt đẹp. Đối với hắn mà nói, đã thật vừa đi không quay lại,